Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1069, chương 1069, Địa ngục kim cương. Mã Vương ở Đệ Bát Đại Lục, còn có một người xưng hô tên là Mưa Đại Lục. Ở chỗ này thường thường sau đó lấy kỳ kỳ quái quái nước mưa. Tỷ như giống như là hiện tại Sở Hạ Mưa Hồn chính là một. Nhìn Đệ Bát Đại Lục cảnh tượng, Vô Thương cùng Monkey đều là bị rời đi lực chú ý. Thán phục nhìn trước mắt cảnh tượng, mà đồng dạng từ tiểu thế giới đi ra Terry cùng Diamond đều là gầm nhẹ không ngừng. Ánh mắt lộ ra tâm tình vui sướng. Bất kể là Terry vẫn là Diamond, chúng nó trong huyết mạch tổ tiên liền là sinh tồn ở Mỹ thực giới. Bây giờ đi tới Đệ Bát Đại Lục dưới, cũng là cảm thụ từ trong huyết mạch truyền tới cảm giác quen thuộc. Liền phảng phất là về tới cố hương một dạng. Vô Thương, chúng ta hiện tại lập tức tìm kiếm. AI, error sao? Quan sát qua đi. Monkey tiến đến Vô Thương bên người, dò hỏi. Lần này tới đến Mỹ thực giới mục đích chủ yếu chính là vì bắt được Acacia nguyên bộ menu. Mà Mã Vương sở địa Đệ Bát Đại Lục chính là AI, error chỗ, còn không cấp bách, muốn bắt được AI, error liền nhất định sẽ kinh động Mã Vương. Bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, một khi bị Mã Vương để mắt tới, chắc chắn phải chết. Tại trước đây, chúng ta trước mau sớm ở Đệ Bát Đại Lục bắt được còn lại ưu tú nguyên liệu nấu ăn, trước lớn mạnh thực lực của chúng ta. Vô Thương trầm ngâm nói. Hắn chính là biết, Mã Vương một mực chờ đợi đợi. AI, error thành thục, tốt hấp thu từ. AI, error thả ra dưỡng khí, đản sinh ra mạnh nhất con nối dòng. Có thể nói Mã Vương đối với AI, error coi trọng, so với bất luận nhân vật nào đều mãnh liệt hơn. Ở Vu Nâng đảo lúc, Vô Thương cảm thụ qua Mã Vương giấu chân lưu lại khí tức phía sau, liền có chủng cảm giác cấp bách. Hắn nhất định phải nhanh lợi dụng Mỹ thực giới để cho mình lần nữa hoàn thành thuế biến. Nếu không, căn bản là không có cách để cho mình Mỹ thực tế bào hoàn toàn giác tỉnh. Monkey gật đầu, mặt cười cũng là tràn ngập ngưng trọng. Nàng cũng là cảm thụ qua Mã Vương giấu chân khí tức. Ở trong lòng cũng là không phải hy vọng Vô Thương mạo hiểm cùng Mã Vương phát sinh xung đột. Chỗ ngồi này đại lục môi trường sinh thái cực kỳ hoàn thiện. Nguyên liệu nấu ăn cũng tất nhiên cực kỳ phong phú. Vô Thương ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi món ăn ra càng nhiều để cho ngươi trở nên mạnh mẽ mỹ thực. Monkey phản tay nắm chặt Vô Thương bàn tay, kiên định nói. Vô Thương mỉm cười, có Monkey ở, hắn bây giờ chỉ cần bắt được các loại nguyên liệu nấu ăn là được rồi. Nếu quyết định trước lợi dụng Đệ Bát Đại Lục còn lại nguyên liệu nấu ăn lớn mạnh chính mình, hai người cũng là không chần chờ, lập tức chính là hướng phía Đệ Bát Đại Lục tiêu sái vào. Terry cùng Diamond cũng là theo sát ở phía sau. Đệ Bát Đại Lục không giống với trong lòng đất rừng rậm, là chân chân thực thực nằm ở Mỹ thực giới trong. Tuy là Đệ Bát Đại Lục khí hậu có chút thay đổi liên tục, các loại vào mùa mưa thường hàng lâm, thế nhưng cũng đồng dạng kết sinh ra rất nhiều nơi đây khí hậu nguyên liệu nấu ăn. Cùng với mãnh thú, rầm rầm rầm, theo thảo nguyên đi tới, còn chưa đi ra rất xa, một đầu lĩnh hình thể cường tráng, so với trước đây tại nhân gian giới đình viện nhìn thấy choi kim cương còn to lớn hơn viên hầu chán. Vô Thương cùng Monkey trước mặt, đồng thời tập kích hướng hai người, những thứ này viên hầu trên đầu cùng trên vai đều là dài dừ tận xương, đầy răng nhọn miệng rộng mở ra chảy xuôi nước bọt. Những thứ này là tên là địa ngục kim cương mãnh thú. Bắt được đẳng cấp đạt tới 500 cấp. Đi theo ở Vô Thương cùng Monkey bên người Terry cùng Diamond trong nháy mắt liền làm ra phản ứng. Gào thét phía dưới, hung hãn ngăn cản những thứ này địa ngục kim cương. Không chỉ có là hai thú, Monkey cũng là dẫn theo thất tinh đao gia nhập vào trong cuộc chiến. Một mình nghênh chiến một đầu địa ngục kim cương. Mỹ thực giới liền là như thế. Thời khắc nguy hiểm đều sẽ hàng lâm. Ở chỗ này, không thể một vị dựa vào người khác. Chỉ có đi qua liệp thực nguyên liệu nấu ăn cùng chém giết gian, nỗ lực đề thăng thực lực của chính mình, mới Chỉ có thể chân chính thích ứng mỹ thực giới tàn khốc. Terry cùng Dearman trong huyết mạch truyền thừa lấy mỹ thực giới chuỗi thực vật cùng cách sinh tồn. Thực lực của bọn họ có thể so với chi địa ngục kim cương còn phải yếu hơn một ít. Thế nhưng vương giả huyết mạch lại là không cho phép chúng nó lùi bước, mà là muốn bảo vệ chính mình vương giả oai. Monkey tuy là không phải là vì bảo vệ cái gì, thế nhưng nàng biết rõ, nàng và vô thương kế tiếp phải đối mặt là cái gì. Cũng là muốn nhanh hơn đề thăng thực lực của chính mình. Monkey cùng hai thú đều là xuất thủ. Vô thương cũng không có dường như phía trước đồng dạng tại một bên nhìn. Cái này một phương diện bởi vì này chút tập kích bọn họ địa ngục kim cương bao lớn mấy chục con. Lấy Monkey cùng hai thú lực rất khó ngăn cản. Khác một phương diện hắn chính là không muốn để cho chính mình tại mỹ thực giới trung tâm tồn buông lỏng, mà là phải giữ vững ở thời khắc chuẩn bị chiến đấu bên trong. Oanh tương đương, vô thương thân hình liên tục thiểm độn, tránh được cùng công tới 5-6 đầu địa ngục kim cương. Thế nhưng ngay sau đó là một cước ở trên thảo nguyên bước ra thật sâu dấu chân. Trong chớp mắt vọt tới một đầu địa ngục kim cương thân trước. Huy quyền phá không đánh vào đối phương cầm bên trên. Kinh khủng quyền kính mình một chút liền phơi bày bạo tạc là bung ra. Bắt được đẳng cấp đồ sộ 500 cấp địa ngục kim cương. Cầm cùng nửa cái đầu đều là bị một quyền oanh bạo. Thậm chí ngay cả thân thể đều là cao cao phi hướng bầu trời. Một quyền đánh chết một đầu. Nhưng vô thương vẫn chưa có bất kỳ thời gian thở dốc. Chu vi mấy đầu địa ngục kim cương đã bao vây hắn. Đồng thời nhất tề hướng phía hắn huy quyền đánh ra. Bên ngoài quyền phong bên trong ẩn chứa lực lượng. Làm cho không khí đều là đọng lại như đồng tường thiết bích. Răng rắc tương đương. Vô thương thân thể gặp địa ngục kim cương quyền ép một chút vội vã. Dưới chân đại địa càng là không ngừng văng tung tóe nát bấy. Hẹp dài khe hở kéo cân nhắc ngoài trăm thước. Mở cho ta. Một tiếng quát lớn. Vô thương hai cánh tay bỗng nhiên cuồng bạo mở ra. Dĩ nhiên chỉ dựa vào thân thể rung động liền lấy chính mình làm tâm bên trong hướng phía bốn phương. Tám hướng vén ra khỏi bàng bạc khí lãng. Làm cho công kích địa ngục kim cương bị chấn động lui về. Rankiaku. Vô thương vẫn chưa sử dụng luân hồi chuyển sinh mắt hoặc là linh áp. Mà là vẻn vẹn lấy khí lực sức mạnh của bản thân chiến đấu. Hắn nhớ phải lấy trực tiếp nhất phương thức chiến đấu áp bách chính mình mỹ thực tế bào trưởng thành. Đùi phải dường như dao cầu vậy vẽ ra nửa vòng. Bàng bạc chảm kích sóng cũng là theo chân bung ra. Một mạch chém bị đánh bay vài đầu địa ngục kim cương. Đáng sợ lực trùng kích và phong mang. Trực tiếp đem các loại địa ngục kim cương chặn ngang chặt đứt. Cực kỳ hiển nhiên, lấy vô thương thực lực trước mắt, chỉ là lấy khí lực chiến đấu, cũng là uy lực kinh người. Có nghiền ép những thứ này địa ngục kim cương thực lực. Vô thương ở bên cạnh quét ngang, Monkey cùng hai thú bên kia cũng là lâm vào khổ chiến bên trong. Monkey tuy là dựa vào tốc độ linh hoạt cùng thất tinh đao phong mang nhiều lần đem cùng mình chiến. Đấu địa ngục kim cương chém ra bầu trời. Nhưng là địa ngục kim cương sức mạnh đáng sợ đó cũng là cho nàng mang đến áp lực thực lớn. Mỗi một lần công kích đều là không dám chạm đến phong mang, chỉ có thể tuyển trạch thối lui. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.